Chàng rể siêu cấp, chương 1652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Tôn trợn tròn hai mắt yển nhìn, quả thực không thể tin được sự thật đang ở trước mắt, ngay cả Si Mộng ở trong bóng tối cũng trợn tròn hai mắt, qua thật lâu cũng không thể nào ngậm lại cái miệng đang há. Với trận pháp đã được tăng thêm sức mạnh của cao thủ thời thượng cổ, một đòn kia có thể nói là đã hủy thiên diệt địa, gây ra một trận động đất trên toàn bộ thế giới Hiên Viên. Nhưng tại sao, Hàn Tam Thiên lại có thể sống sót sau một đòn tấn công như vậy, hơn nửa hắn ta lại không hề bị hề hấn gì cả. Để Tôn quả thực không hiểu được, một ngụm máu lớn trực tiếp phun ra từ trong lồng ngực. Ngoa, sao có thế, tôi đã nói rồi, ở trước mắt tôi, ông chỉ là một con kiến mà thôi. Tôi có thể giết ông một lần, đương nhiên có thể giết ông lần thứ hai. Hàn Tam Thiên khinh thường cười nói, không thể nào. Để Tôn rông y ẻn một cách không cam y ỏng. Có một số điều, sâu bọ như ông không thể nào hiểu được, tất nhiên sẽ cảm thấy không thế nào, ông có muốn biết câu trả lời không? Hàn Tam Thiên mỉm cười nói, Dế Tôn gật đầu, ông ta chỉ muốn biết đáp án, ít nhất. Dù ông ta có chết cũng có thể nhắm mắt, nhưng tại sao tôi phải nói cho ông biết chứ? Hàn Tam Thiên cười nói, Dế Tôn y ải phun ra một ngụm máu tươi nữa, sau đó toàn thân co giật kịch liệt, hô hấp cũng dần dần bắt đầu không theo kịp. Nhìn thấy Đế Tôn sắp chết vì tức giận, Lân Long bất yêu. Xê lắc đầu, đường đường là Đế Tôn Hoàng Đình, vậy mà chết một cách đau đớn như vậy, còn là xấu hổ đến mức tức giận muốn chết. Con rồi đã chết, có phải ngươi cũng nên đi ra rồi không? Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên chế nhạo, Si Mộng ở trong bóng tôi hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc, Hàng từ từ hiện thân lên. Khi Hàn Tam Thiên thu hồi lại kiếm ngọc đã y ấy ra, Hàng biết rằng Hàn Tam Thiên đã biết tất cả sự thật. Nếu như đòn chí mạng không thể giết chết hắn ta, vậy cũng đành chấp nhận số phận. Cô cũng giống như ông ta, vô cùng tò mò tại sao tôi hoàn toàn không bị gì, đúng chứ? Mặc dù Si Mộng không nói chuyện, nhưng Hàng vẫn nhìn chăm chấm vào Hàn Tam Thiên, hiển nhiên y à muốn biết câu trả y ò. Y, Hàn Tam Thiên mỉm cười hảo, hắn là có đã biết câu trả y ơi. Si Mộng cười khổ, đúng vậy, Hàng đã biết câu trả y ơi, thậm chí là biết được kết quả, nhưng nàng không cam y ỏng cứ như thế mà khuất phục Hàn Tam Thiên. Vì vậy Hàng đã lựa chọn buông tay đánh cược một y ản. Tuy nhiên, trên người của Hàn Tam Thiên có sự tồn tại của búa bản cô, tất cả các đòn tấn công của Hàng sẽ không thể làm tổn thương Hàn Tam Thiên chút nào, cho dù là thông qua Đế Tôn. Nhưng Đế Tôn chỉ là một cao thủ thần cảnh giả, ở trước thần cảnh thật sự, sao y ải có tác dụng được? Chỉ cần có bản cô phù bảo vệ thân thể Hàn Tam Thiên thì tất cả đòn tấn công của Si Mộng chẳng qua chỉ là tóm tép. Lúc Đế Tôn không thể kiên trì được nữa cũng là thời điểm Si Mộng thất bại. Cho dù trận pháp của Điện Hoàng Long tinh túy đến đầu, trước mặt búa bản cô phủ, ngay cả ta cũng không là gì, thì hắn có thể làm được gì chứ? Si Mộng đắng chát cười một tiếng, thê thảm vô cùng. Cô hiểu được y ạ, tốt rồi. Hàn Tam Thiên cười nhẹ, thắng làm vua thua ảm giặc, nếu ngươi muốn giết. Yêu 7AIIX, thì cứ giết đi, Si Mộng nhẹ nhàng nhắm mắt chấp nhận cái kết. Nếu tôi muốn giết cô yêu này, tôi chỉ cần dùng kiếm của có ra chống đỡ y ạ được. Hàn Tam Thiên cười nói. Hãy giao dịch gì, giao dịch cùng với loại sinh vật cấp thấp như ngươi. Ngươi xứng đáng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si Mộng nói một cách khó chịu. Ha ha, nếu vậy có cứ chết đi. Dù sao tôi cũng không sao cả. Ngươi muốn giao dịch như thế nào? Giọng nói của Si Mộng lạnh. Ông, giúp tôi mở thiên môn của thế giới bát phương. Nghe nói như thế, Si Mộng nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt vô cùng phức tạp. Mở thiên môn của thế giới bát phương. Đối với những người ở thế giới Hiên Viên mà nói, quả thật là khó như leo lên trời, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, điều này cơ bản chỉ là một chuyện nhỏ để như trở bàn tay. Nhưng nhiều lần liên hắn ta cứ muốn nàng làm, sao lại thế chứ, chỉ cần có giúp tôi mở ra thiên môn, tôi có thể cho có một con đường sống sót thế nào. Hàn Tam Thiên cười nói, Si Mộng nghe xong câu nói này liên trở nên tức giận. Nàng ghét nhất những sinh vật thấp hơn nhưng lại nói với mình bằng giọng điệu đe dọa này. Thế nhưng kiếm còn trong tay người ta, không thế không cúi đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Hàn Tam Thiên mỉm cười không nói thêm gì nữa. Chúng ta rời đi ngay bây giờ. Lợi dụng sự dao động năng lượng hình thành do trận pháp lúc này của Điện Hoàng Long, tranh thủ thời gian tìm một chỗ để ẩn nấp rồi lặng lẽ mở thiên mòn, thần không biết quý không hay mà rời khỏi nơi này. Lúc này Lân Long thì thào nói. Chấn động lớn như thế này ở kinh thành chắc chắn sau này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, tranh thủ cơ hội này, đến một nơi tối tăm chính là lúc tốt nhất. Hàn Tam Thiên gật đầu, cứu tò nghênh hạ là việc khẩn cấp nhưng đám người Mặc Dương và Giao Thập Nhị Kế từ lúc này sẽ bơ vơ ở thế giới Hiên Viên. Hàn Tam Thiên có hơi lo lắng cho bọn họ, Chỉ có kẻ yêu mới nghĩ cách làm thế nào bảo vệ những người xung quanh mình, còn từ xưa đến nay kẻ mạnh thực sự sẽ không bao giờ cần đến, bởi vì không ai dám trêu chọc đến kẻ đó. Ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Làn Long thúc giục nói. Yêu bầy đúng thế, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ để khiến mọi người sợ hãi thì người khác sẽ không dám đến gần, đó mới. Hả, sự an toàn thực sự, sau khi suy nghĩ về nó, đàm người Hàn Tam Thiên nhanh chóng di chuyển về phía ngọn núi ở hướng ngược. Tai với kinh thành, trước khi mở thiên món, Sĩ Mộng đột nhiên lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên. Nói, nếu ngươi ý muốn ta mở thì ên môn, ta còn có một yêu cầu nữa. Sao ngươi lắm yêu cầu như vậy? Là một bại tướng mà vẫn để cho ngươi một đường sống sót là đã tối. Ấm rồi, Làn Long không vui nói, nó rất nóng lòng muốn trở lại thế giới của bát phương, dùng trái tim long tộc để một lần nữa xây dựng lại huy hoàng của loài rồng. Ta có thể mở thiên môn để các ngươi đi, nhưng yêu cầu của ta là muốn ở lại thế giới hiền vỉa. So MG, ý 2093. 1511 ATNQO, cách chương.